Thập niên 70 sau khi trọng sinh, Hoa Khôi cầu sinh nơi biển đảo. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước dừa tươi uống quả thật quá ngon. Bên trong đó có nhiều nhất dinh dưỡng. Uống lại còn có thể giải khát. Chính là đồ uống ngon mà người trong đất liền không thường thấy. Lý Hải Hà khó có được một lần lộ ra ý cười. Uống ngon thật, dừa này uống quá ngon. Cố Linh cười rộ lên. Lý đội trưởng, cô thử ăn một quả xoài xem. Không biết xoài này ăn có ngon hay không? Chu Thành cũng thích uống nước dừa này. Hắn vừa nghe thấy Cố Linh nói như vậy, liền lau miệng mình, bắt đầu lột vỏ xoài. Xoài chín vừa mới được hái xuống. Chỉ cần nhẹ nhàng là đã có thể bóc được vỏ ra. Thịt quả bên trong mềm mại, còn tỏa ra mùi hương thơm nồng. Ba người cắn một miếng, trong miệng đều là nước xoài. Xoài này vừa ngọt vừa thơm. Quả thực cả ba cứ ăn từng miếng to một. Cố Linh một hơi ăn hết hai quả xoài to. Dưới chân Chu Thành thì bất chi bất giác đã toàn là vỏ xoài. Mà Lý Hải Hà thì vui mừng nói. Đây là quả xoài sao? Quả này ăn cũng quá ngon đi. Tôi chưa bao giờ ăn quả gì ngon như vậy đâu. Ba người Cố Linh dưới ánh mặt trời. Một bên uống nước dừa. Một bên ăn xoài. Tâm tình cả ba đều vui sướng không thôi. Mà lúc này đám người Bành Hiểu Nguyệt đi một đoạn đường cũng rất mệt mỏi. Bọn họ cũng gặp được một mảnh cây dừa. Miễn cưỡng mấy hái xuống được một trái. Nhưng sống chết lại không mở ra được. Sắc mặt của bốn người này vừa mệt mỏi vừa nôn nóng. Lại chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Còn ở thành phố nhỏ xa xôi kia. Đầu Cố Á hiện tại đang choáng váng. Đau đớn. Cô ta bị ba mẹ tặng cho mỗi một bên mặt một cái tát. Sau đó cô ta khóc hết một buổi sáng. Cuối cùng trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Chính là nhanh chóng gả đến Dư gia. Để cô ta có thể thoát khỏi Cố gia này. Cố Á lau lau nước mắt. Thu thập lại bản thân. Rồi trang điểm một phen. Sau đó cô ta trực tiếp đi đến trước cửa đơn vị của Dư Minh Hâm. Cô ta muốn gặp mặt trực tiếp Dư Minh Hâm. Cô ta sẽ nói cho hắn ta biết. Hoặc là kết hôn. Hoặc là cô ta sẽ hủy hoại Dư Minh Hâm. Cố Á đứng đợi ở cửa đơn vị của Dư Minh Hâm hơn một giờ đồng hồ. Tâm tình cô ta cực kỳ loạn. Nguyên bản ban đầu, cô ta cấu tạo ra thế giới này. Làm cho mọi thứ hết thảy đều rất thuận lợi. Hiện tại Cố Linh đã đi hải đảo. Nhưng vì sao trong nhà cô ta lại trở lên loạn như vậy? Nhưng mặc kệ vì cái gì, mục đích của cô ta chính là gả cho Dư Minh Hâm. Chỉ cần cô ta thành công kết hôn cùng Dư Minh Hâm, như vậy tiền của Dư gia sẽ là của cô ta. Tương lai, khi mà Dư Minh Hâm mua được biệt thự, ô tô, tất cả cũng đều là của cô ta. Cho nên, khi mà Dư Minh Hâm tan tầm đi ra tới cửa, Cố Á trực tiếp nhảy ra trước mặt hắn ta. Dư Minh Hâm, anh không tính toán cho tôi một lời giải thích sao? Sắc mặt Dư Minh Hâm trở lên nan kham. Hắn ta nhanh chóng lôi kéo Cố Á ra một chỗ kín. Không người, sao cô lại tới đây? Sự tình hôm đó, là do tôi uống say. Tôi xin lỗi cô, hôm đó xác thật hắn uống say. Vì vậy mới coi Cố Á trở thành Cố Linh. Hơn nữa Cố Á cũng không kháng cự các hành động của hắn. Nếu hôm đó Cố Á cho hắn một cái tát, thì hắn sẽ không trầm luân. Lún sâu xuống như vậy. Nhưng nói đến nói đi. Người sai lầm nhất vẫn là hắn. Dư Minh Hâm hối hận cực điểm. Bản thân hắn ngại với Cố Trường Kiện. Hắn cũng đã nói với cha mẹ về việc kết hôn với Cố Á. Nhưng ai biết. Ngày hôm sau Cố gia lộ ra mấy sự việc xấu. Cố Trường Kiện còn bị đuổi việc. Như vậy Dư gia tất nhiên sẽ không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cách chương.